Bà đây đem vai ác Dương Oai. Chương 15, Quốc Khánh cần thiết hải lên. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22. Vu Hoan nhụt chí ngồi trên mặt đất, ngón tay không ngừng hoạt động. Dung Chiêu sợ Vu Hoan lại hạ độc thủ, đơn giản đem Phong Khuynh Giao trên mặt đất hướng bên cạnh kéo kéo. Ngươi hiện tại là người, không phải quỷ tu, Dung Chiêu cau mày nói một câu. Tầm mắt lại nhìn chằm chằm Phong Khuynh Giao, trong đầu không ngừng nhảy ra mấy cái chữ to. Chấm, đây là ai, giống như không quen biết, kia lại làm sao vậy? Vu Hoan vẻ mặt đương nhiên, nàng giết người với nàng có phải quỷ tu hay không thì có quan hệ gì? Dung Chiêu thân hình cứng đờ, cùng nữ nhân tam quan bất chính này nói chuyện thật mệt. Quỷ tu cùng nhân loại bất đồng, bọn họ sẽ không chuyển thế. Không có nhân quả luân hồi, nhân loại thì khác, người giết bọn hắn liền phải mang trên lưng tội nghiệt, thừa nhận thiên đạo trừng phạt. Dung Chiêu ngữ điệu không nhanh không chậm, còn sợ Vu Hoan nghe không hiểu. Vu Hoan con ngươi chuyển động vài cái, ngược lại liền không có tiêu cự, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dung Chiêu nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, một lúc sau đều không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn lại nói sai cái gì rồi? Ta lại không muốn làm người. Vu Hoan khinh phiêu phiêu thanh âm đột nhiên vang lên. Dung Chiêu ngốc lăng, hắn chỉ thấy qua Vu Hoan cái dạng này một lần. Chính là lần đầu tiên thấy nàng. Nàng bị mấy tên quỷ tu đả thương. Thiếu chút nữa bị hôi phi yên diệt. Lúc ấy, nàng cũng là như thế. Hai mắt không có tiêu cự. Thần sắc chán ghét, dường như đối với cái thế gian này không có chút nào lưu luyến. Nhưng lại quật cường không chịu hoàn toàn biến mất, cả người đều mâu thuẫn đến mức làm cho người ta khó hiểu. Ta nói rồi, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Dung Chiêu sau một lúc lâu mới lãnh ngạnh nghẹn ra mấy chữ. Hắn có thể vì nàng làm cũng không nhiều, không biết nàng nghĩ muốn cái gì, cũng không biết nàng có tâm nguyện gì. Hắn làm bạn với nàng thời gian dài như vậy, đến bây giờ mới phát hiện chính mình đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Vu Hoan đột một cười nhạo vài tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, ghét bỏ nhìn Dung Chiêu liếc mắt một cái. Dõng dạc thì cuối cùng sẽ phải trả đại giới đấy. Dung Chiêu, hy vọng ngươi đến lúc đó không phải hối hận. Chấm, mạng này ngươi có thể cầm đi ta cũng có thể cho ngươi. Còn có cái gì có thể làm ta hối hận? Dung Chiêu trong mắt thần sắc ảm đạm hơn vài phần. Vu Hoan nghiêng đầu đánh giá Dung Chiêu một lát, vuốt cằm, từ từ mở miệng, thiên khuyết kiếm là do vạn vật vận trình mà sinh ra. Sau khi sáng thế thần mất đi, thiên khuyết kiếm lại có mệnh cách vạn vật. Nói đến, ngươi lại muốn hao hết tâm tư tìm cái gì thần khí? Dung Chiêu, Vu Hoan ngữ khí thay đổi. Cười như không cười nhìn hắn, ngữ khí mềm nhẹ, ngươi không phải là muốn hủy diệt thế giới đi. Dung Chiêu bình đạm lắc đầu, ta nếu muốn hủy diệt thế giới, cần gì tìm thần khí? Thần khí làm sao so được với lực lượng của chính hắn? Vậy ngươi tìm thần khí làm gì? Để trang trí sao? Vu Hoan hướng Dung Chiêu liếc mắt một cái. Nàng biết thiên khuyết kiếm bản thân so bất kỳ thần khí nào đều lợi hại hơn. Nhưng hắn lại hãm hại lừa gạt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ chính mình tìm thần khí cho hắn. Không phải đầu óc có bệnh thì chính là có đại âm mưu. Ngươi cho rằng như vậy cũng có thể, mục đích của hắn, vẫn là không cho nàng biết thì hơn. Nếu biết, chỉ sợ, nàng sẽ rất vui lòng giúp mình tìm thần khí. Chỉ là, sâu trong nội tâm hắn lại không nghĩ nói cho nàng. Không có nguyên nhân, chính là không muốn cho nàng biết. Ngươi đầu óc có bệnh đi, tìm thần khí đem đi bài trí. Đây là chuyện buồn cười nhất năm nàng từng nghe. Kia nàng làm sao bây giờ? Đề tài vừa truyền, Vu Hoan chỉ vào Phong Khuynh Giao trên mặt đất. Vẫn là giết lấy thần khí thì mau hơn. Diêm Tố ngươi cảm thấy sao? Diêm Tố, nói nửa ngày, này tổ tông một chữ cũng chưa nghe vào. Dung Chiêu đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Duỗi tay đem Vu Hoan đánh đổ trong lòng ngực, bàn tay to gắt gao ấn đầu nàng, lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng vây quanh Vu Hoan, nàng thực không thích ứng dãy dụa lên, đôi tay gắt gao để ở trước ngực Dung Chiêu, muốn đẩy hắn ra, mẹ nó, không biết nàng ghét nhất loại đồ vật không có độ ấm sao? Còn dám ôm nàng, lạnh muốn chết rồi, liều mạng giãy giụa vài cái. Phát hiện chính mình thật sự tránh không thoát, Vu Hoan tức giận lên, há mồm liền cắn ở đầu vai Dung Chiêu. Dung Chiêu hơi hơi nhíu mi, thanh lãnh thanh âm từ miệng hắn phát ra. Cảm nhận được sao, Vu Hoan, ngươi hiện tại là ngươi. Dù này thân thể không phải ngươi, nhưng ngươi hiện tại ở trong cơ thể nàng. Ngươi tùy ý giết người, gánh hậu quả đều do chính ngươi thừa nhận. Về sau ngươi khôi phục quỷ tu, những nhân quả báo ứng đó ngươi vẫn như cũ phải thừa nhận. Nhẹ thì ảnh hưởng tu vi, nặng thì nguy hiểm thọ mệnh của chính ngươi. Vu Hoan thân hình cứng đờ, con ngươi quang mang thay đổi trong nháy mắt. Nàng không muốn làm người, nhưng là lại không nghĩ biến mất. Đối với điểm này Dung Chiêu cũng thực tin tưởng. Vu Hoan buông ra hàm răng, đem đầu gác ở đầu vai Dung Chiêu, nghiêng đầu nhìn sườn mặt hắn, hô hấp lành lạnh phun ở cổ Dung Chiêu, mang theo một trận tê dại. Dung Chiêu theo bản năng đẩy Vu Hoan ra, không có phòng bị, Vu Hoan trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất. Dung Chiêu, làm tốt lắm. Vu Hoan sắc mặt xanh mét bò dậy. Dung Chiêu đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ. Đánh gãy Vu Hoan nói. Ta không phải cố ý, không phải cố ý. Đó chính là cố ý, càng không thể tha thứ. Vu Hoan ngang ngược vô lý cũng không phải lần đầu tiên. Càng cùng nàng nói nàng càng không buông tha người. Vì thế Dung Chiêu lạnh mặt không để ý tới nàng. Dù sao nàng qua một lát liền quên. Dung Chiêu đối với Vu Hoan tính tình thật ra hiểu rõ ràng. Không quá một phút đồng hồ, Vu Hoan mắng đến mệt mỏi, lực chú ý liền chuyển rời đến trên người Phong Khuynh Dao. Đem Dung Chiêu vứt lên 9 tầng mây. Diêm Tấu ngươi lại đây xem, đồ vật giữa trán nàng có phải thanh kiếm hay không? Vu Hoan hướng Diêm Tấu vẫy tay. Diêm Tấu xem xét Dung Chiêu, lại xem xét Vu Hoan bốn phía. Không thấy được Thiên Khuyết kiếm, lúc này mới đánh bạo tới gần Vu Hoan. Tổ tông, ta cảm thấy, đây là cái viên, rốt cuộc như thế nào mà có thể đem viên xem thành kiếm. Vu Hoan mắt trợn trắng, chọc chọc Phong Khuynh Dao ấn đường, cường điệu nói, ngươi xem cẩn thận. Diêm Tấu ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem, nhìn ngang nhìn dọc, thấy thế nào đều là cái viên. Ô, rõ ràng chính là viên sao. Vì sao tổ tông 1-2 phải nói là thanh kiếm? Càng quan trọng là, đây là muội chỉ hắn coi trọng a, nghĩ đến đây. Nước mắt Diêm Tấu còn chưa có thu hồi lại bắt đầu ào ào rớt xuống. Vu Hoan hận rèn sắt không thành thép, đem hắn đẩy ra, quay đầu kêu Dung Chiêu. Dung Chiêu hiển nhiên có chút không tình nguyện, Vu Hoan kêu vài tiếng, hắn mới rũ mắt đi xem. Phong Khuynh Dao mi tâm có một ấn ký hình tròn màu đỏ thắm ở ánh trăng chiếu xuống. Mờ mịt ánh lên một tầng quang huy. Nhìn kỹ, trong ấn ký mơ hồ có một thanh tiểu kiếm đứng ở trong đó. Đem nó đào ra thế nào? Vu Hoan kéo tay áo liền muốn làm. Dung Chiêu đau đầu ấn trụ Vu Hoan. Ngữ điệu cổ quái lãnh ngạnh. Ngươi muốn chết sao? Vu Hoan sắc mặt cứng đờ. Phất khai Dung Chiêu, lui lại. Vậy ngươi có biện pháp gì? Ngươi tới, nàng làm này hết thảy là vì ai? Vì chính nàng sao? Không biết tốt xấu. Dung Chiêu cảm thấy chính mình kiên nhẫn là bị nữ nhân này mài đi hết. Trước kia, hắn khi nào sẽ nói nhiều như vậy? Làm chuyện nhàm chán như vậy? Vu Hoan ôm đầu gối ngồi xổm, đầu gác ở khuỷu tay. Nghiêng đầu nhìn hắn, một bộ biểu tình, ngươi hôm nay không nghĩ ra biện pháp. Ta liền giết chết nàng. Cách chương.